Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 239. Tô Lăng Thiên Hàng Lâm. Thanh Khấu, ta biết là ta cự khấu minh lớn nhất thiên phú đệ tử một trong. Cũng là thơ âm trượng phu. Hiện tại, hắn càng là đột phá đến phong hoàng vĩnh hằng. Thành vì ta cự khấu minh trụ cột vững vàng. Đáng giá ta tự mình xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Cửu, U Chí Tôn chín khỏa đầu. Đồng thời gật đầu xưng nói. Đại ca, làm phiền ngươi. Huyết Lệ Chí Tôn cảm kích nói ra. Ta đi, ít ngày nữa liền có thể trở về. Bỗng nhiên, cả cái cửu U Chi Hải đều trôi lơ lửng. Sau đó theo cửu U Chí Tôn, tiêu thất tại cự khấu đảo. Không nghĩ tới, đại ca đem cửu U Chi Hải luyện hóa thành tuyệt phẩm hồng mông thần khí. Cửu U Bất Kiền Hạc, hắn liền bất tử, liền xem như siêu vô địch Chí Tôn, cũng không có khả năng giết chết hắn. Trông thấy tiêu thất cửu U Chi Hải, Huyết Lệ Chí Tôn tràn ngập ao ước. Tuyệt phẩm hồng mông thần khí a, hắn tràn ngập hướng tới. Có một kiện, lực chiến đấu của hắn sẽ được tăng lên nhiều. Có thể đem tu vi đột phá đến Chí Tôn cảnh trở lên. Đều là vũ trụ cấp đỉnh cấp thiên tài. Pháp tắc lĩnh ngộ, thần thông tu luyện, bí thuật lĩnh ngộ, đồng cảnh giới người, đều không kém bao nhiêu. Muốn tại bản thân chiến lực bên trên, áp chế người khác, rất khó, phi thường khó, gần như không có khả năng. Lúc này, bên ngoài nhân tố, đặc biệt là vũ khí gia tăng sức chiến đấu, liền là nhân tố trọng yếu nhất. Một kiện áp chế người khác vũ khí tại tay, liền là vượt cấp chiến đấu, bảo mệnh chạy trốn át chủ bài. Băng tuyết hỗn độn bí cảnh, mênh mông vô cương cửu U Chi Hải, trông giống xuất hiện tại trên không, một giây lát ở giữa, đáng sợ khủng bố uy áp, bao phủ cả cái hỗn độn bí cảnh. Bí cảnh bên trong, sinh tồn hỗn độn nhóm sinh vật, giây lát ở giữa bị dọa đến run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất. Đây chính là đến từ vũ trụ siêu cấp cường giả uy áp a. Cửu Chí Tôn, nguyên lai là ngươi. Nhất đạo tuyệt sắc tịnh lệ thân ảnh bay đến hư không bên trong. Lúc này, băng tuyết Chí Tôn khuynh quốc khuynh thành tiên trên mặt tràn ngập sương lạnh. Cửu U Chí Tôn đem uy áp bao phủ cả cái bí cảnh, hiển nhiên là không nể mặt nàng. Băng tuyết Chí Tôn, ngươi thật to gan, biết rõ Thanh Khấu là ta cự khấu minh người, ngươi cũng dám cầm tù hắn. Ầm ầm gầm thét thanh âm từ thật lớn cửu U Chi Hải bên trong truyền ra. Lập tức nước biển bốc lên, cửu U Chí Tôn khổng lồ mọc ra chín cái đầu sừng sững, thân thể hiển hóa ra ngoài. Sự xuất hiện của hắn làm thiên địa run rẩy, giây lát ở giữa thành vì thế gian vô thượng chúa tể. Đối với Chí Tôn cường giả đến nói, chỉ cần biết tọa độ, giây lát ở giữa liền có thể đến cùng hỗn độn vũ trụ bên trong bất kỳ địa phương nào. Ngươi còn không nhanh đem Thanh Khấu cho phóng xuất ra, chẳng lẽ muốn bức bản tôn động thủ sao? Cửu U Chí Tôn thanh âm làm cả bí cảnh tại run sợ, mảng lớn hư không đang đổ nát. Cửu U Chí Tôn, ngươi chờ một lát. Băng tuyết Chí Tôn mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không dám vi phạm. Dù sao cửu U Chí Tôn xuất thủ như thế, nàng không có khả năng là đối thủ, thậm chí rất có thể bỏ mình. Thanh Thúy tươi tốt ngón tay diêu không một điểm, Thanh Khấu Hoàng thân ảnh liền xuất hiện hư không bên trong. Làm Thanh Khấu Hoàng trông thấy cái kia bao phủ cả cái bí cảnh trên không, cái kia tràn ngập đáng sợ uy áp cửu U Chi Hải lúc, sắc mặt tràn ngập vẻ không thể tin được. Hỗn độn đệ nhất đại khấu cửu U Chí Tôn, vậy mà tự mình xuất thủ cứu hắn. Minh chủ, Thanh Khấu Hoàng liều mạng nằm dạp trên mặt đất, tràn ngập cảm kích hành lễ. Oanh, cửu U Chí Tôn 18 con mắt cùng nhau trừng mắt về phía băng tuyết chí tôn. Đáng sợ uy năng, giây lát ở giữa xung kích tại trên người nàng. Phốc phốc, băng tuyết chí tôn hỗn độn chân linh chi thể sụp đổ hơn phân nửa, miệng phun tiên huyết, khí tức tan rã. Yên tâm, bản tôn không hội giết ngươi. Có thể ngươi giam giữ ta Cự Khấu Minh đệ tử, đây coi như là trừng phạt nho nhỏ. Cửu U Chí Tôn ầm ầm thanh âm vang vọng cả cái bí cảnh. Vũ trụ bên trong cũng có một cái quy củ bất thành văn, tùy tiện không thể đối chí tôn cảnh, vũ trụ cảnh hạ sát thủ. Dù sao đây đều là vũ trụ bên trong đỉnh cấp cường giả, nhân tộc trận doanh siêu cấp cường giả. Nếu như những này siêu cấp cường giả tổn thất quá nhiều, liền sẽ ảnh hưởng nhân tộc chỉnh thể thế lực. Đối mặt dị tộc chi thế, liền hội ở thế yếu. Hỗn độn sinh vật không chỉ thuộc cùng bất luận cái gì chủng quần thế lực, ở vào nhân loại cương vực bên trong hỗn độn sinh vật là thuộc về nhân loại trận doanh. Những dị tộc khác cương vực hỗn độn sinh vật là thuộc về nên dị tộc chủng quần. Bởi vậy, Cửu U Chí Tôn mới không có đối băng tuyết chí tôn hạ sát thủ. Thanh Khấu, chúng ta đi thôi. Trừng phạt xong băng tuyết chí tôn về sau, Cửu U Chí Tôn nói ra: Minh chủ, ta có thể phát ra cầu viện tin tức là bởi vì ta dùng toàn bộ tài phú cùng một cái tinh linh cảnh tiểu gia hỏa giao dịch Cự Khấu lệnh. Hiện tại ta khôi phục tự do, phi thường cảm kích hắn trả giá. Thanh Khấu Hoàng đột nhiên nói ra, hắn không thể gây sự với Thạch Hạo, đồng thời cũng không thể nói động người khác gây sự với Thạch Hạo. Có thể, trung gian lại có lỗ thủng, hắn có thể ám chỉ Cửu U Chí Tôn. Hắn cũng không có yêu cầu Cửu U Chí Tôn gây sự với Thạch Hạo. Nếu như Cửu U Chí Tôn nhất định phải gây sự với Thạch Hạo, liền chuyện không liên quan tới hắn, cũng không tính vi phạm bản mệnh thệ ngôn. Dùng Cửu U Chí Tôn cường đại, giây lát ở giữa liền minh bạch chân tướng. Băng tuyết chí tôn, đem người trước đây không lâu bắt được tinh linh cảnh nhân loại cũng thả ra đi. Cửu U Chí Tôn nói ra, Phong Hoàng vĩnh hằng tài phú, coi như tài đại khí thô Cự Khấu Minh sẽ đau lòng, đặc biệt là bên trong ba kiện hỗn độn thần khí, có thể là quan hệ Thanh Khấu Hoàng sức chiến đấu. Cửu U Chí Tôn đương nhiên phải giúp hắn đoạt lại. Biết rõ Cửu U Chí Tôn đáng sợ, Băng Tuyết Chí Tôn tự nhiên không dám thất lễ, gật đầu đồng ý. Giây lát ở giữa, Thạch Hạo thân ảnh liền xuất hiện ở trong hư không, làm hắn trông thấy Thanh Khấu Hoàng đối với mình không có hảo ý cười thời điểm, nội tâm nhất đột, không tốt. Thạch Hạo huynh đệ, mặc dù ta trả giá toàn bộ tài phú, có thể khôi phục tự do, còn là phi thường cảm tạ ngươi. Thanh Khấu Hoàng làm bộ rất cảm kích nói ra. Tinh linh cảnh tiểu gia hỏa, Cửu U Chí Tôn nhìn xuống Thạch Hạo, ngươi thiên phú rất không bình thường, tuổi còn nhỏ liền có thể tu luyện tới tinh linh cảnh, sức chiến đấu cũng có thể so với tinh vương, tinh hoàng. Đáng tiếc, ngươi phải tội ta Cự Khấu Minh, người nào cũng liền không ngươi, cam chịu số phận đi. Lúc đầu Cửu U Chí Tôn dự định muốn về Thanh Khấu Hoàng tài phú, không có dự định giết người, có thể trông thấy Thạch Hạo thiên phú kinh khủng, cùng với cái kia ánh mắt kiên định, giây lát ở giữa sinh ra trảm thảo trừ căn ý nghĩ. Cảm nhận được Cửu U Chí Tôn sát ý, Thạch Hạo sắc mặt tái nhợt, sư tôn thật xin lỗi, Hạo Nhi không thể vì thánh môn hiệu lực. Đối mặt Cửu U Chí Tôn cường đại, Thạch Hạo hoàn toàn từ bỏ dãy rùa, có thể chết tại bản tôn trong tay, đối ngươi một cái tinh linh cảnh tiểu gia hỏa đến nói là vô thượng vinh dự, đáng giá kiêu ngạo. Bản tôn cái này tiễn ngươi luân hồi. Cửu U Chí Tôn ầm ầm thanh âm không ngừng đang vang vọng. Ầm ầm, ngay tại Cửu U Chí Tôn chuẩn bị động thủ thời điểm, Nhất đạo khủng bố tuyệt luân đáng sợ uy thế đột nhiên nóng dâng lên. Một đầu chiều cao có mấy trăm vạn cây số to lớn cự thú. Lóe ra hoàng kim quang mang, chấn vỡ vô tận hư không, lao xuống mà tới. Cự thú trên lưng, bất ngờ đứng một vị soái khí vô cùng thân ảnh, chắp hai tay sau lưng, tản ra chúa tể thiên địa khí thế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?